Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 298, Lôi Thần Nổi Điên. Đang bị trưởng phong sóng trùng kích cổ vũ thế lửa bên dưới. Hỏa diễm sóng trùng kích không giữ lại chút nào đụng vào đại Phật hình thái Sengoku trên thân thể. Hỏa diễm sóng trùng kích đụng vào Sengoku to lớn trên thân thể sau. Nổ mạnh ra lực lượng cường đại, đem cả người hắn đều đánh bay đến không trung. Tạp bức chí bức trùng, đầu lần bị Yagami Kyo đánh trúng Sengoku, cũng không nhịn được thống khổ than nhẹ một tiếng. Chẳng qua là, như vậy vẫn chưa kết thúc. Lợi dụng hỏa ma giống giận đem Sengoku cho đánh bay đến không trung. Tại tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp dưới tình huống, Yagami Kyo thân ảnh như quỷ mị trùng kích đi tới Sengoku trên thân thể không. Tiếp theo tại tất cả mọi người nhìn kỹ, toàn bộ cánh tay phải đã lôi điện biến hóa, thậm chí còn giống như Akainu thi triển đại phún hỏa thời điểm một dạng tại lôi điện hóa thủ cánh. Tay sau đó, sấm sét màu tím cánh tay trở nên lớn, giống như là một cái to lớn lôi điện. Xuy xuy xuy xuy, lôi điện hóa thủ cánh tay còn phát ra không bình thường thanh âm. Cái này làm cho ở một bên phản ứng chỉ độn người còn chưa phản ứng kịp. Tại Sengoku trên không Yagami Kyo, đem lôi điện số lớn tích xúc thành một cái mạnh mẽ lôi điện cự tí sau, mãnh liệt hướng về phía đại Phật hình thái Sengoku đập xuống. Hưu, vung quyền tốc độ nhất là nhanh, vốn là bay ngược Sengoku. Trên thân thể thừa nhận hỏa diễm sóng trùng kích đánh trúng lực lượng còn không có tiêu trừ. Hiện tại coi như là muốn trả đũa đều không quá có thể. Lôi ma bão, Yagami Kyo mím môi, nhìn phía dưới Sengoku, đem lôi điện biến hóa còn tăng lớn cánh tay phải, bạo lực xuống phía dưới đập, toàn bộ to lớn lôi điện cánh tay, giống như là Luffy tiến vào ba ngăn thời điểm một dạng. Đưa cánh tay cho cự đại hóa sau tăng cường lực đạo. Nhưng lần này Yagami Kyo cánh tay cự đại hóa không giống nhau. Là lôi điện nguyên tố biến hóa sau. Tích xúc siêu cường lôi điện chi lực sau. Oanh tạc đi xuống thời điểm. Giống như là một đạo to lớn lôi điện sóng trùng kích một dạng uy lực mạnh vô cùng. Phanh, Yagami Kyo lôi điện to lớn nói cánh tay phải, không giữ lại chút nào hướng về phía Sengoku thân thể oanh tạc đi xuống. To lớn lôi điện hóa thủ cánh tay tựa như cùng là lôi điện sóng trùng kích một dạng. Oanh tạc Sengoku thân thể lúc, mạnh mẽ lực đạo, đem bay ngược Sengoku to lớn thân thể, mãnh liệt nện trên mặt đất. Cự đại hóa lôi điện hóa thủ cánh tay tạo thành sóng trùng kích, lấy Sengoku to lớn thân thể đụng nện vào mặt đất. Sau đó dung ra số lớn khí lưu, không ngừng hướng bốn phía khuếch tán mà ra. Bị Yagami Kyo một quyền đánh vào mặt đất Sengoku, cũng không nhịn được nữa hừ nhẹ. Hiển nhiên, loại này công kích đã vượt qua hắn tưởng tượng. Nhưng là, đây vẫn chưa kết thúc. Đánh vào trên thân thể hắn lôi điện sóng trùng kích, còn hắn không ngừng hướng mặt đất áp. Thậm chí mạnh mẽ lôi điện chi lực đã lén lút vào trong thân thể của hắn, đem thân thể của hắn cho biên độ nhỏ tê dại, nhượng hắn không có thể như vậy thuận theo tự nhiên sử dụng chính mình năng lực tới đối với. Đúng, Yagami Kyo triển khai phản kích. Dầm dầm, Yagami Kyo lợi dụng cự đại hóa lôi điện sóng trùng kích cánh tay, lấy Sengoku thân thể áp gần đất mặt, thậm chí còn đang không ngừng làm lực lượng. Thì là không thể nhượng Sengoku đơn giản như vậy chạy thoát. Mỗi lần thêm đại lực lượng, đều sẽ chấn động ra thêm cường đại khí lưu. Phong bạo cũng theo khí lưu mà trở nên lớn. Sengoku thống khổ kêu thảm thiết. Loại đau khổ này chính là mới vừa rồi Yagami Kyo bị hắn đánh bay đến vẫn trên đá. Thừa nhận, Yagami Kyo mím môi, mặt lạnh nhìn Sengoku, mới vừa rồi loại đau khổ này, hiện tại cũng để cho ngươi tới thử một chút, ngươi liền biết rõ lợi hại. Mặc dù phản ứng chỉ độn, không có Yagami Kyo công kích nhanh như vậy, nhưng là tam đại tướng cũng mau tốc độ chạy tới. Có hình tam giác tới bao vây không trung Yagami Kyo. Trọng lực, cái gì? Fujitora còn chưa kịp thi triển chính mình năng lực tới công kích hỏa ma Yagami Kyo thời điểm. Chính là đã nhìn thấy không trung bắn nhanh ra đi xuống hai đạo lôi điện laser. Song răng lôi nhanh chóng. Yagami Kyo tay trái ngưng tụ lôi điện cánh tay sóng trùng kích. Gắt gao đè bị đánh xuống mặt đất đại Phật hình thái Sengoku. Đồng thời, cũng lợi dụng cặp mắt mình tiếp tục màu tím lôi điện chi lực. Sau đó đối tả hữu vừa Fujitora bắn nhanh ra hai đạo lôi điện laser. Hưu tốc độ thật nhanh. Fujitora phát hiện thời điểm. Cái này lôi điện laser đã là đi tới trước người hắn cách đó không xa. Bịch bịch hai đạo lôi điện laser. Chính giữa Fujitora trước ngực. Lấy thân thể của hắn về phía sau bay ngược. Âm tiếp theo chính là một tiếng nổ lớn âm thanh truyền ra. Song răng lôi nhanh chóng nổ mạnh đánh trúng Fujitora nổ mạnh. Ngay cả chuẩn bị cho hắn không gian cũng không có. Ách ha, bị đánh trúng Fujitora. Bay rớt ra ngoài thời điểm. Còn thống khổ phun ra một ngụm máu tươi. Quần áo cũng rách mướp. Cả người cũng uể oải không ít. Yagami Kyo ngay cả thương hại liếc mắt nhìn Fujitora thời gian cũng không có. Lôi điện cự đại hóa lôi điện cánh tay. Thêm đại lực lượng. Gắt gao đè Sengoku. Nhượng hắn chịu đựng bị nghiền ép không thể động đậy thống khổ. Mặc dù làm như vậy không tệ. Nhưng là. Còn có hai người không có động thủ. Kizaru lợi dụng chính mình tốc độ ánh sáng. Trùng kích đi tới Yagami Kyo bên người. Nhấc chân chính là một cái tia chớp đá. Yagami Kyo sớm cũng cảm giác được. Cho nên, thân thể hơi chút chùn xuống. Dễ dàng né tránh Kizaru đánh lén này tia chớp đá sau. Thân thể như quỷ mị xuất hiện hai tàn ảnh đối với. Đúng, Kizaru phát động công kích. Ba thần kỹ ba lại trận. Cái gì? Đột nhiên này lên một màn. Nhượng Kizaru sững sốt. Hoàn toàn không minh bạch đột nhiên này xuất hiện hai cái hỏa ma rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đoàng đoàng đoàng, xuất hiện hai đạo tàn ảnh. Không ngừng hướng về phía Kizaru tiến hành không khác biệt thể thuật công kích. Một là hai tay thành chảo. Không ngừng đối với. Đúng, Kizaru thân thể tiến hành chảo kích xé rách. Một là hai tay thành quyền. Không ngừng phối hợp một người khác tàn ảnh. Đối với. Đúng. Kizaru triển khai không gián đoạn thể thuật công kích. Tiếp theo công kích sau một lúc lâu. Tại Kizaru không nhìn thấy tình huống. Cũng đang quan chiến người giật mình dưới ánh mắt. Yagami Kyo thân thể phồng lớn. Quai hàm tử cũng phồng lớn. Sau đó mãnh liệt hướng về phía còn tại công kích Kizaru hai tàn ảnh phun ra một đạo cường lực lôi. Điện sóng trùng kích. Lôi thần hét giận dữ. Yagami Kyo không chút do dự đối trận công kích Kizaru hai đạo tàn ảnh. Nhanh chóng phun ra một đạo màu tím cường liệt lôi điện sóng trùng kích. Phanh hưu trùng kích tốc độ thật nhanh. Thoáng cái tựu đi tới hai đạo tàn ảnh sau lưng. Lúc này, Kizaru cũng mới phát hiện hai cái hỏa ma thân sau khác thường. Có thể cái này lúc sau đã xong. Thế nào? Khả năng, lại có ba cái. Kizaru minh bạch. Cái này công kích chính mình hai cái hỏa ma thân sau. Hẳn còn có lấy một cái mới đúng. Nếu không nói. Cái này lôi điện sóng trùng kích là ai tới thả ra. Tại bị lôi điện sóng trùng kích đánh trúng trong nháy mắt đó. Kizaru cũng mới nghĩ minh bạch điểm này. Nhưng cái này đã chậm. Hai cái hỏa ma tàn ảnh quân hắn. Hắn không có cách nào tránh né. Chỉ có thể là bị đánh. Càng không có cách nào thi triển tốc độ ánh sáng tránh né. Cuối cùng cũng chỉ có thể là nhận mệnh hai tay khoanh ở trước người. Một lần tới chính diện chống cự cái này công kích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.